Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, lưỡng tộc chi tranh. Tranh địa bàn, Huyền Kỳ Thiểm nhếch miệng, hắn đánh cược vận mệnh của mình cùng tiền đồ, cũng muốn một trận chiến mà thắng. Chu Sát Vương Đông, xóa bỏ chiến công của hắn, giữ gìn Huyền Xà nhất tộc tôn nghiêm. Ngao Nhược Tư ánh mắt có chút ngưng trọng, yên lặng nói, Vương tiểu đệ, ngươi có thể lựa chọn không ứng chiến. Hắn hiện tại mặc dù tu vi cùng ngươi giống nhau, nhưng nhục thân lại cường đại quá nhiều, còn có đối tu vi cùng đạo trưởng khống, ngươi cần phải cân nhắc tinh tường. Ngao tỷ tỷ, không có vấn đề. Vương Đông lộ ra một cái sán lạn mà nụ cười tự tin. Thần Hải Trong, ta là vô địch. Vương Đông mắt sáng lên, vậy mà chủ động hướng phía Huyền Kỳ Thiểm phát động công kích. Chiêu số của hắn chí dương chí cương, đường đường chính chính, liền từ chính diện tập kích, lôi đình tứ ngược theo một chương đồ quyển đột nhiên triển khai. Hừ, xem ra ngươi là bị nữ sắc làm cho hôn mê đầu não. Đi chết đi, hạ đẳng chủng tộc tiện chủng. Huyền Kỳ Thiểm đối với mình tương đương tự tin, vung lên quyền đầu liền đập ra ngoài, vỡ vụn lôi đài lập tức bị một tầng sương lạnh túc sát. Giữa thiên địa gió bấc tiêu tiêu, hàn khí cuồn cuộn, tuyết lành bao phủ nửa cái vương phủ. Có to lớn chín đầu hàn băng đại mãng xuất hiện, dài vạn trượng ngắn, táo bạo hung tàn. Đây là kiên băng huyền xà một mạch chấn tộc thần thông. Nhìn này, Huyền Kỳ Thiểm địa vị không thấp a. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Phải cẩn thận, một chiêu này có được cửu trọng biến hóa. Bị nuốt vào đến liền xong. Người này nhắc nhở vừa mới nói xong. Một vòng sáng chói đến cực hạn quang mang lóe lên liền biến mất. Kia đến thế rào rạt chín đầu đại mãng bỗng nhiên chia ra làm 10. Không sai, chín khỏa đầu đồng thời cùng đạn pháo đồng dạng ném đi ra ngoài. Vương Đông dẫm lên cái kia không thành thật nứt thân rắn mà đến. Lôi đình hóa thành lôi thần chi tổ. Một trường liền đóng ra ngoài. Tất cả gian nan vất vả đều bị quét sạch. Huyền Kỳ Thiểm đều bị một trường vỗ bay ra ngoài. Trực tiếp đập vỡ mấy chục khối cứng rắn tảng đá lớn. Dám lên đài, chảm ngươi. Vương Đông một cước đạp vỡ Huyền Kỳ Thiểm ngăn tại trước ngực hai tay. Huyền Kỳ Thiểm này cao hơn một trượng to con liền bị trở thành đống cát treo lên đánh. Sau lưng hòn đá vỡ nát, hắn lại lần nữa bay tứ tung. Nhưng mà lôi đình lóe lên, có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đó là Vương Đông, hắn lại lần nữa ra tay. Một quyền liền đem nó đánh bay ra ngoài, nghiêng bay về phía trời xanh. Hư không bên trong lôi thần chi tổ hai tay khẽ chụp, phanh đập vào Huyền Kỳ Thiểm trên bụng. Huyền Kỳ Thiểm khuôn mặt lập tức vặn vẹo thành một đoàn, phù phù đập vào đại địa bên trên, ruột đều nát, trên mặt đất trước sau lay động. Hắn ho ra đầy máu, còn có nội tạng mảnh vỡ cùng một chỗ phun ra, thật sự là không kiên trì nổi hóa thành bản thể tại phế tích bên trong giãy giụa. Vương Đông ma thần đồng dạng chậm rãi đi tới, một chương đồ quyển cuốn lại, hóa thành một thanh bảo kiếm. Đủ rồi, hắn đã thua, ngươi có thể ở tay. Huyền Xà đại trưởng lão đang gào thét, đáng tiếc lại bị Tử Dao đại trưởng lão nhìn gắt gao. Ngươi có nghe hay không? Cẩu vật, ngươi còn không dừng tay. Huyền Xà đại trưởng lão liên tục bảo thô. Đáng tiếc Vương Đông lại tựa hồ như hồn nhiên không hay. Bước chân đá cạch rung động, chậm rãi đi tới Huyền Kỳ Thiểm trước người. Tử sắc thần kiếm bên trong có 9000 thần ma đang gầm thét. Cái kia cứng rắn bám vào hàn băng lân phiến bị đâm xuyên. Kiếm từ 7 tấc chỗ nhập, chớp mắt mở rộng gấp 100 lần. Từ sau tâm đâm ra, đem Huyền Kỳ Thiểm đính tại đại địa bên trên. Một trái tim đã xoắn nát, chủng liên ngũ trọng biến thành thần hải tu sĩ. Huyền Kỳ Thiểm chết, Giao Long nhất tộc cơ hồ tất cả mọi người bị cái này kỳ tích cho sợ ngây người. Lại còn là nghiền ép, treo lên đánh, thật nhiều người đều điên rồi. Đám nữ hài tử gương mặt đỏ đỏ, to gan mời Vương Đông lưu lại làm quốc gia mình cô ra. Nhiệt huyết sôi trào, bọn nam tử long ngâm sôi trào, muốn đập vỡ vụng y phục đến đại hống đại khiếu. Rốt cục một cỗ cường hãn khí tức bộc phát, Ngao Bất Không đi tới. Thần hải về sau, nên chủng liên đi. Ngao Bất Không, danh xưng thiên yêu đế quốc đứng đầu nhất thiên kiêu. Bản thể chính là ngũ trảo tử giao, thiên phú tung hoành, kinh tài tuyệt diễm, nghe nói thiên tư còn vượt qua tử giao vương. Hắn vừa ra trận lập tức trấn trụ tràng tử, Huyền Xa đại trưởng lão mặt đều vặn vẹo thành gió làm quýt ra. Hắn lần này chính là muốn dùng thần hải tu sĩ đến mặt to. Về phần chủng liên cấp bậc căn bản chính là đến góp đủ số. Dù sao thật không ai có thể cùng Ngao Bất Không giao thủ. Huyền Xa đại trưởng lão muốn rút lui, đáng tiếc ăn đầy bụng tức giận Giao Long nhóm làm sao có thể đáp ứng. Ngao Bất Không quét ngang toàn trường, dùng bá khí phương thức biểu thị công khai tử giao tôn nghiêm, đem tất cả đối thủ toàn bộ đánh nổ. Chiến đấu kết thúc về sau, Huyền Xa đại trưởng lão mang theo giải rác mấy cái trưởng lão chấp sự xám xịt rời đi. Lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tổn thất nặng nề, mặt bị đánh ba ba vang, mà lại là mình đưa đến nhân gia trước mặt chủ động bị đánh. Huyền Xa đại trưởng lão trong lòng hận chết ra rảo cục Vương Đông, thật là dốc hết tam giang thủy cũng vô pháp rửa sạch. Ở nơi đó giận mắng liên tục, thề muốn để Vương Đông chết không có chỗ chôn. Mà lần này sự kiện cũng thành dây dẫn nổ, thực lực áp xúc đến cực hạn, đồng thời giải quyết vấn đề nội bộ Giao Long nhất tộc phát khởi toàn lực phản kích, Giao Long bảy tộc dốc toàn bộ lực lượng. Một trận to lớn chiến tranh muốn trong thời gian ngắn nhất quét sạch toàn bộ thiên yêu đế quốc đông vực. Mưa rông chớp giật, cuồng lôi thiểm điện cùng nhau giáng lâm. Huyền Xà nhất tộc hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, cho là có nội ứng cùng mình nội ứng ngoại hợp có thể không cần tốn nhiều sức. Bây giờ còn đang chờ lấy Mặc Giao nhất tộc nổi lên, chờ lấy Tử Giao vương chết đi, chờ lấy Tử Giao thái thượng trưởng lão trưởng khống đại quyền đâu. Cho nên bọn hắn hành động liền chậm rất nhiều. Hiện tại Huyền Xa cửu mạch lực lượng tập kết tại ba cái địa phương. Một cái là Tam Đại Thành Trì đứng đầu cửu mạch thành, một cái là Nộ Hỏa Huyền Xa hang ổ, còn có một cái chính là cách Tử Giao vương địa bàn gần nhất Mãnh Thú Hải. Huyền Xa cửu mạch lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, nâng toàn tộc chi lực trọng quyền xuất kích, muốn một lần là xong. Đây mới là đỉnh tiêm đế quốc ở giữa siêu cấp chiến tranh, trọn vẹn hơn trăm ức quân bị cử đi chiến trường. Đêm nay thiên cầu thực nguyệt, giữa thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo túc sát. Một con sắt thép hùng sư trốn ở tầng mây bên trong tiến lên, đó là từng tôn đầu rồng thân người mạnh đại chiến sĩ, thừa cưỡi rồng huyết dị thú, tay cầm đao thương khí hơi thở như lửa. Tại Giao Long chiến sĩ chen chúc phía dưới, có vô số lít nha lít nhít che khuất bầu trời chiến xa. Thanh đồng chiến xa cổ phác, hàn thiết chiến xa dữ tợn, bạch ngân chiến xa đại khí bàng bạc, hoàng kim chiến xa sức kéo 10 phần. Chiến xa đằng sau vô số lơ lửng chiến hạm từng dãy hội tụ thành uông dương đại hải, vô số họng pháo âm trầm đối mặt phía trước. Tất cả năng lượng pháo đều đã lưu trữ năng lượng hoàn tất, chỉ chờ kích phát liền có thể bộc phát hủy diệt tính cột sáng. Thời khắc này Vương Đông cùng Ngao Gia huynh muội liền đứng tại một chiếc kỳ hạ bong tàu bên trên, xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phương xa. Nơi này đã là Huyền Xà nhất tộc địa bàn, lại phía trước chính là cửu mạch thành, nơi đó có Huyền Xà nhất tộc 30 ước đại quân. Giao Long nhất tộc nắm giữ chủ động, cho nên tụ tập 9 thành binh lực hội tụ thành một cỗ xuất thủ. gom thành nhóm, vòng qua Huyền Xà Vương trấn giữ mãnh thú hải, lao thẳng tới Cửu Mạch Thành, muốn lấy lực lượng mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất cho Huyền Xà tộc đón lấy đau đầu kích. Cách rất xa liền thấy cái kia nguy nga tường thành, sau Vương Đông trước đó diệt đi cái kia một tòa còn hùng vĩ hơn. Mà lại giờ phút này thành trì bên trong phổ thông yêu tộc đều đã bị phân phát, hoàn toàn biến thành quân sự trọng trấn. Vô số Huyền Xà nhất tộc chiến sĩ tại vãng lai tuần tra. Nơi này kim đan tu sĩ chừng hơn 1.000 người, từng cái thần niệm khuấy động. Trong phủ thành chủ xích Nhật Huyền Xà cùng hóa linh Huyền Xà tộc trưởng tự mình tọa chấn. Khí phái uy nghiêm, truyền mệnh lệnh của ta, giết. Tử Giao Vương lần này không có xuất hiện, tất cả chiến trường tổng chỉ huy là Hoàng Giao nhất tộc tộc trưởng. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức vạn pháo tề phát, vạn nỏ tề phát, cái kia linh quang đại pháo bên trong oanh ra quang mang chừng 10 vạn dặm dài, hội tụ thành thẳng tắp cột sáng, hừng hực mà kinh khủng, mỗi một đạo đều đủ để đánh giết chủng liên đỉnh phong tồn tại. Mà giờ khắc này loại này cột sáng chừng ngàn vạn đạo. Ngoại trừ những này cột sáng bên ngoài còn có lít nha lít nhít, phô thiên cái địa mũi tên, mỗi một vị giao long chiến sĩ cơ hồ mỗi một trong nháy mắt đều có thể bắn ra mười mấy cây mũi tên. Mà giờ khắc này có vượt qua 50 ức đại quân cùng một chỗ tề xà. Ngoài ra những cái kia kim đan cao thủ nhóm cũng ngang nhiên xuất kích. Hợp lực một kích lực lượng thậm chí vượt qua ngàn vạn linh quang đại pháo. Thiên địa trong nháy mắt sáng như ban ngày. Phương viên ức vạn dặm mây đen trong nháy mắt bị bốc hơi. Giữa thiên địa một mảnh huyễn quang lóa mát. Cửu Mạch Thành cái kia cường đại trận pháp trong nháy mắt bị xé nứt. Cái kia to lớn tường thành, thành lâu bị đánh tan. Cái kia đại khí bàng bạc thành trì cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành phế tích. Số chi không rõ Huyền Xà chiến sĩ bị miểu sát, hài cốt không còn. Một trận chiến này vô luận là từ binh lực thượng vẫn là đỉnh tiêm về mặt chiến lực, Huyền Xà nhất tộc đều thua xa giao long chiến sĩ, chớ đừng nói chi là giao long nhất tộc còn nắm giữ chủ động, lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên một trận chiến này ngay từ đầu chính là một trường giết chóc. Huyền Xà các chiến sĩ bị sợ ngây người, từng cái mộng một lát, chờ kịp phản ứng tại đi ra thời điểm liền đã không còn kịp rồi. Vô số chiến hạm cơ hồ đem hỏa lực lái đến lớn nhất. Cột sáng giao nhau quét tới, phương viên 10 vạn dặm đại địa đều muốn nổ tung, bị cắt chém thiên câu vạn khe, như là thần vương trong tay đậu hũ, cắt bánh ngọt, những này chiến sĩ thông thường kêu thảm cũng không kịp phát ra tới liền hôi phi yên diệt. Giống lơ lửng chiến hạm loại này chiến tranh binh khí tại đại binh đoàn tác chiến bên trong hữu hiệu nhất. Đối phổ thông tu sĩ lực sát thương thật sự là quá mạnh. Hỏa lực không ngớt, linh quang lan tràn, nổ tung, trong một chớp mắt bắn ra vô số cuồn cuộn sao trời. Hơn 1.000 vị kim đan tu sĩ đồng thời vọt ra, ngăn cản được hỏa lực oanh tạc, muốn thay đổi chiến cuộc. Mấy trăm vạn chủng liên tồn tại cũng vọt ra, khí cơ liên miên cấu trúc đại trận, che chắn tên nỏ đâm xuyên. Bất quá bọn hắn đã là vô lực hồi thiên. Giao long trong đại quân xông ra kim đan tu sĩ trọn vẹn là bọn hắn gấp 5-6 lần. 6.000 kim đan tồn tại cùng một chỗ dậm chân mà đi. Cái loại cảm giác này tựa như là tại sa mạc bên trong dâng lên một mảnh mây hình nấm. Cửu Mạch trong thành lơ lửng chiến hạm, chiến xa, khôi lỗi các loại chiến tranh binh khí vừa mới bị thôi động, tiếp lấy liền bị xé nứt, ngắn ngủi một nén nhang chiến tranh, Cửu Mạch thành liền đã tổn thương 5 thành binh lực. Đối phương đại quân đã vọt lên, ngưng kết chiến trận hóa thành từng đầu vạn dặm cự mãng. Thôn thiên phệ địa, uy lực kinh người. Đối mặt loại chiêu thức này, giao long chiến sĩ cấp tốc ứng đối. Đồng dạng ngưng kết chiến trận, kỵ binh chiến trận, chiến xa chiến trận, hóa thành thần long, diễn hóa thuyền rồng, tạo nên Trường Hà, âm âm mà đến, Bài Sơn đảo hải, đại khí bàng bạc, loại này trên trăm ức người run rẩy, thực là thật là đáng sợ. Từng đầu trường xà bị xé nát, cự mãng bị đánh bạo, mỗi một cái chiến trận diệt vong đều đại biểu mấy trăm hơn ngàn vạn người tử thương. Loại này chiến tranh mới thật sự là cối xay thịt. Âm âm sóng dậy, đại cục đã định. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại trên tàu chỉ huy, nhìn chung toàn bộ chiến trường đem khống toàn cục. Loại này đại quy mô chiến trận để hắn nhiệt huyết lại sôi trào lên. Hào tình vạn trượng, hận không thể đặt mình vào trong đó hào hào làm qua một trận. Trong cơ thể hắn hồng mông thụ tại sao động, trống rỗng thu nạp tản mát năng lượng, đem rất nhiều huyền xa, giao long thi thể xem như chất dinh dưỡng, ngưng luyện ra từng khối có thể so với thượng phẩm linh thạch huyết tinh. Tầng trời thấp chiến trường giao long chiến sĩ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyền xà nhất tộc binh lực cấp tốc giảm quân số, giờ phút này đã không đủ 500 triệu, mà không trung bên trong kim đan tu sĩ chém giết càng thêm kịch liệt. Thiên địa sớm đã bị đánh nổ, liền ngay cả sau đó tuôn chảy ra không gian loạn lưu đều đồng dạng bị xé nứt. Một cái tiếp xúc mà thôi, huyền xà nhất tộc liền vẫn lạc gần 300 vị kim đan. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.